chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, tôi đã nghĩ, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, thì dù chỉ là gần bên cạnh, có lẽ cũng đã đủ dù thời gian trôi bao lâu. Những chuyện xảy ra đêm qua tôi đều không hối tiếc. Ít nhất là bây giờ, tôi không hề hối tiếc. Tôi biết tình yêu này có giá của nó. Nhìn thấy mẹ đơn độc nuôi dạy mình với bao khó khăn, có lẽ tôi đã thừa hưởng tính cách mạnh mẽ của mẹ. Yêu là yêu, dù phải qua núi đao biển lửa cũng không ngại. Nhưng mẹ có lẽ còn cứng đầu hơn tôi. Trong tình yêu, dù người khác có đặt trái tim mình trước mặt bà thì bà cũng chỉ nhăn mày nói lời cảm ơn. Phó Quân Trạch cũng vậy. Tôi biết, anh ấy mãi mãi không thể đứng bên cạnh mẹ tôi. Và vì vậy, đàn ông chưa vợ, đàn bà chưa chồng, tôi tin mình không cần phải theo đuổi nữa. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi dậy, đi tắm và thay đồ, sau đó xuống lầu mua bữa sáng. Suốt quá trình đó, Phó Quân Trạch không rời khỏi phòng của mình. Tôi nhìn qua cánh cửa, phòng tối om và yên tĩnh. Tôi để lại bữa sáng trên bàn ăn cùng một tờ giấy nhỏ rồi rời đi. Trong xã hội này, dù là việc gì, đều cần sớm trở lại làm việc. Tôi suy nghĩ MONG lung suốt cả ngày, đầu óc lâu lâu lại lóe lên những hình ảnh của đêm qua. Do ảnh hưởng của rượu, tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng đôi khi lại nhớ đến những khoảnh khắc khiến trái tim đập nhanh. Tôi có linh cảm, mọi chuyện giữa cô và Phó Quân Trạch chưa kết thúc. Quả nhiên không bao lâu sau, mẹ tôi bất ngờ thông báo một tin tức gây sốc. Bà, đang yêu, bà nói rằng chú ấy muốn mời tôi và Phó Quân Trạch đi ăn, và bà đã vui vẻ đồng ý. Sau bao nhiêu năm độc thân, cuối cùng mẹ tôi cũng tìm được người tốt, tất nhiên tôi sẽ ủng hộ. Nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng cho Phó Quân Trạch. Đêm đó, trong phòng riêng tại một nhà hàng tư khá nổi tiếng, tôi tan làm thay một bộ quần áo mới và hào hứng đi đến cuộc hẹn. Nhưng khi đẩy cửa phòng vào, tôi bất ngờ đứng hình. Bạn trai mới của mẹ rất nhiệt tình, bước tới bắt tay tôi với vẻ mặt nhiệt huyết nhưng cẩn thận. Tuy nhiên, vẻ ngoài của ông ấy không như tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ mẹ mình sẽ tìm một người đàn ông thành đạt, lịch lãm. Nhưng trước mặt tôi lại là một người đàn ông to lớn, tay đầy hình xăm như một dân anh chị. Tuy nhiên, nụ cười tốt bụng của người đàn ông này lại khiến người ta thấy đáng yêu một cách lạ thường. Thấy tôi có vẻ hoang mang, mẹ tiến lại và nắm tay người đàn ông đó, mỉm cười nói. Đây là chú Trần, anh ấy rất tốt và cũng rất đáng yêu. Tôi gật đầu và ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chú Trần, người đàn ông đột nhiên được khen ngợi, mặc dù trông có vẻ như một dân anh chị, nhưng lại đỏ mặt rồi ngượng ngùng gãi đầu. Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tôi quay đầu lại nhìn, Phó Quân Trạch bước vào. Không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Nhìn thấy mẹ đang nắm tay vị dân anh chị kia, Phó Quân Trạch cũng bối rối. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Anh bước tới và bắt tay chú Trần như thể không có chuyện gì. Chào anh, tôi là Phó Quân Trạch. Chú Trần vẫn giữ nụ cười thân thiện, bắt tay Phó Quân Trạch và trò chuyện vài câu. Tôi đã nghe Thẩm Lộ nói về cậu, rằng cậu luôn quan tâm chăm sóc mẹ con họ, cảm ơn cậu. Vẻ mặt Phó Quân Trạch bình thản, không biểu lộ cảm xúc. Chỉ là bạn bè thôi, đương nhiên phải như vậy. Sau đó, mọi người ngồi xuống, mẹ tôi thản nhiên ngồi cạnh chú Trần, còn tôi cố tình ngồi cạnh Phó Quân Trạch. Phó Quân Trạch hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa ăn diễn ra, tôi cảm nhận được rằng những gì mẹ nói là không sai. Mặc dù về ngoại hình chú Trần có vẻ đáng sợ, nhưng thực sự là một người tốt. Cách chương.